hai vai xinh xinh. Cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng, hai vai xinh xinh. Sao mà bơi nhanh thế, cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh. Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng, hai vây xinh xinh. Sao mà bơi nhanh thế, cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh. Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.